Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, ngạo hàn sáu quyết. Trương Nguyên lộ ra nghi hoặc, nhịn không được hỏi, thủ lĩnh, long mạch bị hủy sự tình chẳng lẽ không cần truy tra xuống dưới sao? Đây cũng không phải là chỉ một chỗ, những năm gần đây, bị hủy diệt long mạch. Đã khoảng chừng bốn phía, tăng thêm chỗ này, là năm nơi, linh khí đại lượng chút xuống nhập giữa thiên địa. Mảnh này thiên địa sớm muộn cũng sẽ biến. Chúng ta tồn tại, liền tương đương với miếng vá. Chỉ có thể tận lực đi sửa bổ một chút muốn xuất hiện lỗ thủng. Về phần đã xuất hiện lỗ thủng, không có cách nào, nói một cách khác, chúng ta chỉ có thể trì hoãn thiên địa đại biến thời gian. Mà không cách nào hoàn toàn thay đổi thiên địa đại biến xu thế. Trừ phi là năm đó Tần Xuyên đại đế phục sinh. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên ánh mắt giật mình. Đã có bốn phía long mạch bị hủy diệt. Nói như vậy, thiên địa vẫn là phải phát sinh đại biến. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bất quá đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì? Gia cầm tẩu thú đều thành tinh. Kia nhân tộc đâu? Nhân tộc không có khả năng y nguyên vẫn là vô cùng nhỏ yếu a. Một đám người đi vào trong phòng. Sư tôn, ngài chuyến này kết quả như thế nào? Phong Khiếu Hàn đột nhiên hỏi. Vô cùng hỏng bét. Nhậm Hành Vân ngồi xuống tới. Ngưng trọng nói. Ta lúc đầu nghĩ thần không biết quỷ không hay tiến vào đại trận chỗ sâu. Đem tục hồn đăng cùng hàng long thập bát trưởng tất cả đều mang ra. Bất quá, lại phát hiện đại trận bên trong. Thế mà tồn tại một cỗ cường đại kết giới. Loại kia kết giới, bằng vào ta lực lượng cũng khó có thể phá vỡ. Thực sự rất quỷ dị. Kết giới, Phong Khiếu Hàn bọn người lấy làm kinh hãi. Truyền thuyết, chỉ có công phu thâm hậu tạo hóa tiên nhân mới có thể bày ra kết giới. Tự thành một phen thiên địa, nơi đó làm sao lại xuất hiện kết giới? Chẳng lẽ có tiên nhân hạ phàm? Về sau ta dán chỗ kia kết giới, tinh tế cảm ứng bên trong động tĩnh, lại cảm nhận được có một cỗ cực kỳ cổ quái lực lượng. Ở vào tịch diệt cùng khôi phục ở giữa, lơ lửng không cố định, giống như là người chết phục sinh, lại giống là người sống chuyển chết. Ngay tại ta muốn vào một bước cảm ứng thời điểm, lại bị ta một cái lão đối tóc hiện tung tích. Hắn thực lực lợi hại phi phàm, đã từng bị ta trọng thương qua ba lần đều không thể chết mất. Hắn lần này còn xoắn suýt một vị khác cường đại giúp đỡ. Ta không muốn sớm cùng bọn hắn giao thủ, đành phải bất đắc dĩ rời khỏi. Bất quá rời khỏi thời điểm, lại tại chung quanh phát hiện dị tộc cường giả hoạt động dấu hiệu. Thực lực cao thâm, không thể so thiên bảng cường giả yếu. Nhậm Hành Vân nói, dị tộc cường giả xuất hiện, bọn hắn từ huyền giới bên trong ra rồi. Phong Khiếu Hàn giật mình nói, không sai, thiên địa linh khí khôi phục, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ không nhịn được. Huống chi lần này vẫn là bọn hắn trọng bảo tục hồn đăng xuất thế. Nhậm Hành Vân nói, không phải nói linh khí bị phong, tất cả dị tộc cường giả đều sẽ huyết mạch khô cạn mà chết sao? Vì sao sẽ còn xuất hiện? Trương Nguyên đột nhiên hỏi, đa số đều là chết héo, bất quá có một số nhỏ dị tộc đã trốn vào huyền giới. Tự phong cửa vào, vĩnh viễn không ra ngoài, cùng ngoại giới thiên địa cách xa nhau cách. Cái gọi là huyền giới chính là một loại tiểu thiên địa. Không nhận ngoại giới pháp tắc ước thúc. Ngọc Linh Lung giải thích nói. Trương Nguyên giật mình. Đồng thời trong lòng giật mình. Cái này thế giới thật càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của hắn. Còn có tiểu thiên địa tồn tại. Đây coi là cái gì? Bí cảnh sao? Hắn phát hiện mình đối với cái này thế giới chân chính hiểu rõ. Quả thực ít đến thương cảm. Sư tôn, vậy dạng này, chúng ta cần làm sao bây giờ? Phong Khiếu Hàn hỏi, cũng không cần quá mức lo lắng. Ta cũng tìm được hai người trợ giúp. đến lúc đó nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Tại Tục Hồn Đăng chính thức xuất thế về sau, chúng ta sẽ đem tất cả nhị giai trở xuống cao thủ bước ra Cửu U Bạch Cốt đại trận phạm vi. Đến lúc đó, các ngươi liền giữ vững tứ phương, nghiêm cấm những người này tới gần. Trương Nguyên, ngươi trên thân có tuyết ẩm đao, có thể giúp đỡ đại ân của ta. Đêm nay ta sẽ cho ngươi độ nhập một cỗ công lực, để ngươi thực lực trong khoảng thời gian ngắn thẳng trèo nhị giai đại thành cảnh giới. Ngươi đến lúc đó theo ta cùng nhau tiến vào Cửu U Bạch Cốt đại trận, một mực canh giữ ở kết giới bên ngoài, bất luận cái gì có can đảm đến gần, trực tiếp chém giết. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta cỗ này công lực chỉ có thể duy trì một ngày. Nếu như sau một ngày, kết giới còn không có vỡ ra, ngươi liền muốn lập tức rời đi. Bằng không, đông đảo nhị giai, tam giai cường giả vọt tới, ngươi cho dù có tuyết ẩm đao, cũng khó có thể bảo mệnh. Nhậm Hành Vân nói, vâng, sư tôn, thủ lĩnh. Phong Khiếu Hàn bọn người trong lòng run lên, tất cả đều ôm quyền. Trương Nguyên cũng là trong lòng giật mình, thủ lĩnh, vì sao không đem những cái kia tam giai cường giả cũng cùng nhau bước ra đại trận phạm vi? Hắn vẫn là cực kỳ để ý mạng nhỏ mình, làm như vậy quá hao phí công lực, đến thời điểm nhất định sẽ bị những người khác thừa lúc. Nhậm Hành Vân nói, ý nghĩ ngâm nước nóng. Trương Nguyên lộ ra xấu hổ, như vậy chỉ có thể để hắn tới đối phó những cái kia tam giai cường giả. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, đúng rồi, thủ lĩnh, không biết ta có thể hay không trước nợ một chút ban thưởng giá trị. Hối đoái một môn đao pháp, ngươi muốn đổi cái gì đao pháp? Nhậm Hành Vân hỏi, Phong Khiếu Hàn mấy người cũng đều là nghi ngờ nhìn một chút hắn. Ngạo Hàn Lục Quyết. Trương Nguyên nói ra ý nghĩ, Nhậm Hành Vân nhướng mày, nói, từ nơi sâu xa tự có ý trời, ngươi thế mà lựa chọn môn này đao pháp tại thời kỳ viễn cổ chính là tuyết ẩm đao cơ sở đao pháp một trong. Bất quá đáng tiếc là, nó cũng không phải là hoàn chỉnh, ta Long Môn chỉ có ba thức đầu, ngươi nhất định phải hối đoái. Ba thức đầu, Trương Nguyên khẽ nhíu mày. Ba thức đầu cũng đủ rồi, coi như chỉ có một thức cũng đủ hắn dùng. Một chiêu tươi, ăn lượt trời, huống chi là ba chiêu. Ta xác định, Trương Nguyên gật đầu, tốt, ngươi bây giờ có thể đi học. Bất quá phần thưởng này giá trị là ta mượn ngươi, ngày sau ngươi cần làm cái khác nhiệm vụ đến triệt tiêu. Nhậm Hành Vân cường điệu nói, khóe miệng co giật, Trương Nguyên bất đắc dĩ nói. Tốt, đa tạ tiền bối, trong đầu hắn lập tức cấp tốc lật đến đao pháp một cột. Tìm tới Ngạo Hàn Lục Quyết, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức một đoàn tin tức tràn vào đến hắn trong óc. Trương Nguyên, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, dự tính đêm nay Cửu U Bạch Cốt đại trận liền sẽ toàn bộ phá vỡ. Ngươi bây giờ còn thừa lại mấy canh giờ có thể học. Phong Khiếu Hàn nói. Ta biết, Trương Nguyên gật đầu, hướng về ngoài cửa đi tới, mấy canh giờ với hắn mà nói hoàn toàn đủ, dù sao có màu xanh bảng, sợ cái gì, đi vào nơi xa đất trống. Hắn gãy một đoạn nhánh cây, trực tiếp bắt đầu luyện tập, ba thước đầu, theo thứ tự là kinh lạnh thoáng nhìn, băng phong ba thước, trong tuyết hồng hạnh, mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc đao pháp. Bất quá cũng may ta trí lực cao, mấy canh giờ về sau, rốt cục thuần thục, màu xanh bảng bên trong, rốt cục xuất hiện mấy chữ viết, Ngạo Hàn Lục Quyết, không trọn vẹn, hơi biết ra lông, 1/14, điểm công đức, đem Ngạo Hàn Lục Quyết thăng cấp. Trương Nguyên thầm nghĩ, màu xanh bảng liên tiếp lấp lóe, hơi biết ra lông, 14/14. Sơ khuy môn kính, 30/30, đăng đường nhập thất, 75/75, xuất thần nhập hóa, 57/160, rất nhanh dừng lại, còn sót lại 172 điểm điểm công đức toàn bộ sử dụng hết. Ngạo Hàn Lục Quyết hậu phương xuất hiện một loạt mới chữ viết: đao pháp của ngươi đại khai đại hợp, mang theo trùng thiên hàn khí, đao pháp của ngươi mang theo cường đại hủy diệt hiệu quả, thánh khí tăng thêm, đao pháp của ngươi phối hợp tuyết ẩm, có thể tùy tiện chém ra 10 trượng đao cương, có thể tăng thêm 1.2 lần tự thân lực lượng. Đối với hết thảy yêu ma có tiên thiên tác dụng khắc chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.